Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tìm kiếm manh mối. Rất nhanh tới chỗ ở, Khăn Gina bị nhốt ở trong phòng, những cái kia trông coi nhóm đã trải qua cái này mấy ngày sau cho rằng cái này lão đầu không thể chạy trốn, đã sớm nghỉ ngơi, Khăn Gina đứng ngồi không yên. Trong phòng đi qua đi lại, bà đìa chúc phúc, lấp lóe tốc độ tăng tốc. Những tên kia bắt đầu hành động, nhưng hắn vô pháp thuyết phục những cái này trông coi nhóm. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Quỳ trên mặt đất, Khăn Gina thành tín thỉnh cầu thần năng đủ bảo hộ vị kia cô gái hiền lành. Khi hắn một lần nữa đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, lập tức hạ quyết tâm, không. Ta không thể ở lại đây. Ta phải đi cứu người. Khăn Gina tin tưởng, hiền lành hành vi sẽ nhận được tốt hồi báo. Hắn cũng phải từ nơi này đào tẩu. Khi hắn cứu được người về sau hội về tới đây, kế tục vị đã từng phạm sai lầm tiếp bị trừng phạt. Hắn cho rằng bị cầm tù ở chỗ này là vì đã từng tội ác chuộc tội. Đi vào phòng ngủ. Khăn Gina đem đã làm sạch sẽ Endiara ma pháp bảo mang lên. Đem hắn có thể nghĩ tới hết thảy vật hữu dụng đều mang tại trên thân. Về sau hắn lưu lại một tờ giấy. Từ lầu hai cửa sổ ra ngoài. Đối với một vị lão nhân có hơi phiền toái. Mà lại cửa sổ bị một số cây gỗ phong kín. Khăn Gina từ Endiara ma pháp bảo trong túi áo xuất ra một cây ma thuật bổng. Mang theo yếu ớt áo thuật pháp bóng ma thuật bổng, thậm chí còn so ra kém một vị sắt quyền trượng huy chương áo thuật pháp sư phát ra áo thuật pháp bóng, nguyên bản đó căn bản không tính là ma pháp đồ vật. Chỉ có thể coi là bán thành phẩm, là một số cấp thấp ma pháp sư trong quá trình luyện chế xuất hiện phế phẩm. Ta phải đi cứu ngươi, xem ngươi rồi, ma pháp bổng, Khăn Gina cầu khẩn. Bán thành phẩm ma pháp bổng nhắm ngay phong kín cửa sổ. Không hề có tác dụng. Thẳng đến lần thứ 10 thời điểm, ma pháp bổng phóng xuất ra lam sắc yếu ớt áo thuật pháp bóng. Đánh trúng vào những cái kia cây gỗ. Cây gỗ bị tạc nứt. Thanh âm cũng không lớn. Những cái kia trông coi nhóm một đêm chưa nghỉ ngơi. Cho nên quá mệt mỏi. Ngủ được rất lợi hại chết. Khăn Gina trừ bỏ những cái kia bị nổ tung cây gỗ. Chui ra cửa sổ, chậm rãi từ trên cửa sổ bò lên ra ngoài. Cách xa mặt đất còn có 2 mét thời điểm té xuống. Endiara ma pháp bảo vệ thân thể của hắn. Nhưng mắt cá chân hắn vặn, không để ý tới những cái này. Khăn Gina cấp tốc chạy tới tay lo nơi ở. Trên đường hắn phát hiện ba đia chúc phúc. Đối với nguy hiểm dự cảnh đã đình trì. Đây không phải là đại biểu tay lo không có gặp nguy hiểm, mà chính là tay lo đã bị độc thủ, bị từ chỗ ở mang đi. Khập khiễng chạy tới tay lo nơi ở. Khăn Gina vẫn là đến chậm. Gian phòng bên trong nửa đậy lấy. Bên trong cả gian phòng loạn cả một đoàn. Tay lo không thấy. Trong không gian không có một ai. Khăn Gina tức giận mắng, đáng chết. Cấp tốc kiểm tra gian phòng bên trong tất cả địa phương. Hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại. Nếu như thần thật tồn tại, cầu ngươi chỉ cho ta dẫn. Mau cứu tay lo tiểu thư. Khăn Gina tìm kiếm lấy gian phòng bên trong bất luận cái gì có thể cung. Cấp đầu mối đồ vật. Đột nhiên dưới chân dẫm lên thứ gì nhượng hắn trượt đến. Khăn Gina cổ chân đã sưng phồng lên. Nhưng hắn tựa hồ quên đi đau đớn. Cha xét trượt chân đồ vật của mình. Đó là không lớn một quả bánh kẹo. Hiển nhiên bánh kẹo bị ngậm trong miệng. Sau đó bị người phun ra. Hắn có thể liên tưởng đến ngay lúc đó hình ảnh. Lưu manh ý đồ bắt cóc tay lo. Nhưng tay lo liều chết phản kháng. Lưu manh bị chọc giận. Đem vâng bên trong ngậm lấy bánh kẹo phun ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem bánh kẹo bao trang tốt. Khăn Gina từ Endiara ma pháo trong xuất ra ma pháp bổng. Ý đồ truy tung bánh kẹo lưu lại yếu ớt khí tức. nhưng ma pháp này bỗng đã mất linh. Phía trước mở cửa sổ ra tấm ván gỗ đã hao hết ma pháp bổng bên trong hết thảy áo thuật ma pháp. Coi như vẫn tồn tại, áo thuật ma pháp bổng cũng không có cách nào truy cầu người khác khí tức. Khăn Gina bị gấp váng đầu mới sẽ làm như vậy, đem ma pháp bổng ném xuống đất. Khăn Gina có chút nhụt chí, hắn chỉ là cái thụ thương lão đầu. Đối mặt tín nhiệm chính mình thiện lương cô nương bị người bắt đi, hắn không có nửa điểm biện pháp, hắn thống hận chính mình, vô dụng chính mình, ngồi dưới đất thất hồn lạc phách. Không, ta nhất định phải đem tay lo tiểu thư cứu ra. Kiên định tín niệm nhượng hắn đứng lên, hắn cầm gói kỳ bánh kẹo rời đi nơi này, sau đó lập tức ở đêm tối hạ Roy cảng khẩu tìm kiếm đột phá khẩu. Lưu manh bắt đi tay lo, như vậy Roy cảng khẩu đám bắt cóc đã hội có manh mối. Hắn phải đi tìm những cái kia lưu manh mới được. Nghĩ như vậy, Khăn Gina rời khỏi phòng. Nhưng nhìn thấy những cái kia tên đáng chết, cần một số tiền tài mở ra đường. Nghĩ nghĩ, hắn về tới văn phòng. Từ văn phòng cầm đi một bộ phận tiền tài, dùng để cứu trợ tay lo tiểu thư. Hắn sẽ không trách, tự trách mình. Coi như trách tội cái này cũng đáng. Lấy được tiền tài, Khăn Gina suy tư thế nào mới có thể nhìn thấy Roy cảng khẩu lưu manh. Những cái kia lưu manh bình thường chọn tại một số trong tửu quán tiêu khiển. Có lẽ đây là một cái không tệ đột phá khẩu. Roy cảng khẩu có không ít quán rượu, chuyên môn cung cấp những cái kia tại làm việc ở đây mọi người tiêu khiển. Nhất là những cái kia ở vào ngõ hẻm địa phương quán rượu. Càng là những cái kia đặc thù chức nghiệp hành nghề người căn cứ. Đi tới một quán rượu nhỏ, nhà này quán rượu nhỏ 10 phần cũ nát, nhưng người ở bên trong không ít. Rất nhiều người đều là cảng khẩu khổ công, bởi vì nơi này tiện nghi, bọn họ có thể tiêu phí nổi. Muốn một chén rượu, Khăn Gina hướng quầy ba hầu hạ hỏi thăm, tiên sinh. Người biết nơi này có cái gì tham gia một số nhận không ra người nghề nghiệp ra hỏa sao? Cái này khiến hầu hạ cảnh giác lên. Nhìn lấy vị này rõ ràng đến từ tha hương khách nhân, tiên sinh. Người nghe ngóng chuyện này để làm gì? Huống chi ta làm sao lại biết loại người này đâu? Khăn Gina xuất ra 100 lữ để á đặt ở trên quầy ba. Hầu hạ quan sát đến bốn phía. Không có người chú ý nơi này. Hắn đem 100 lữ để á thu vào, sau đó xích lại gần một chút nhỏ giọng nói ra. Nơi này có rất nhiều dạng này người, có trông thấy được không? Bên kia vị tiên sinh kia chính là, hắn là tên trộm, hầu hạ ngón tay chỉ hướng một cái tay vươn vào một người khách túi ra hỏa. Ra hỏa kia nhìn bộ dáng có chút quái dị, cao cao lồi lên xương gò má, không bình thường gầy. Tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, Khăn Gina đi tới cái này ăn trộm trước mặt, bắt lấy ăn trộm tay. Ăn trộm dùng ánh mắt sắc bén uy hiếp lão đầu, chớ xen vào việc của người khác. Nếu không sẽ để ngươi đẹp mặt, Khăn Gina đụng ở bên tai nhỏ giọng nói ra. Vậy liền nhìn xem, ngươi là như thế nào để cho ta đẹp mắt. Tên trộm vặt này cuối cùng vẫn nhận sợ, xám xịt từ nơi này rời đi. Khăn Gina nhìn lấy ăn trộm rời đi. Qua một đoạn thời gian, hắn cảm thấy là lúc này rồi. Đứng dậy rời đi quán rượu. Đi ra ngoài đi vào mà đến một đầu 10 phần ảm đạm trong hẻm nhỏ. Rất nhanh trong hẻm nhỏ chui ra một đám người cầm ra hỏa ngăn chặn Khăn Gina đường đi. Một tên dẫn đầu người trẻ tuổi ước lượng trong tay ra hỏa. Lạnh giọng nói ra, lão ra hỏa. Ngươi hỏng huynh đệ chúng ta chuyện tốt, ngươi đến trả giá một chút. Khăn Gina dự liệu tình huống xuất hiện, cái này chính phù hợp hắn mong muốn. Nhìn lấy một đám tiểu côn đồ, liền tốt, ta phải hướng các ngươi nghe ngóng một việc. Nếu như các ngươi chi tiết nói cho ta biết, ta có thể cho các ngươi một số lớn thù lao, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Dẫn đầu tiểu côn đồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, chần chờ một chút, ta nghĩ chúng ta có thể đem ngươi hung hăng giáo huấn một lần. sau đó lấy đi trên người ngươi sở hữu tiền tài, mà không phải trả lời vấn đề của ngươi. Nói như vậy các ngươi một phân tiền cũng sẽ không đạt được. Vẫn phải lang đang vào tù. Ta thế nhưng là điểm tâm mắt xích tài vụ quan. Khăn Gina bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn biết một chút tâm mắt xích cùng những cái kia quan viên địa phương có liên hệ. Báo ra cái này bối cảnh, đối phương hẳn là sẽ có chỗ thu liễm. Chính như Khăn Gina phỏng đoán, cái này lưu manh đầu mục rốt cục có chỗ thu liễm, tốt a. Đã dạng này, ngươi hỏi đi, bọn họ cũng không muốn ngồi tù. Khăn Gina đem khối kia bánh kẹo đẩy tới, nhìn xem viên này bánh kẹo. Ta cũng nghĩ thế người nào đó phun ra, mà lại là một số tham gia phi pháp công tác ra hỏa. Các ngươi hẳn là nhận biết đi. Tên kia lưu manh đầu mục đem bánh kẹo tiếp nhận qua. Nhờ ánh trăng nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, người nghe ngóng cái này làm cái gì? Thực không dám giấu giếm. Ta có chút bằng hữu gặp được điểm phiền phức, bị gia hỏa này mang đi. Ta phải nhìn thấy gia hỏa này mới được. Khăn Gina đơn giản giảng thuật một chút. Tiên sinh, ta nghĩ người tốt nhất khác chọc bọn hắn. Người vị bằng hữu nào đại khái giữ nhiều lành ít. Lưu manh đầu lĩnh nhắc nhở nói ra. Gia hỏa này là giết người không chớp mắt đại ma vương. Có thể không phải chúng ta những cái này tiểu côn đồ có thể so với. Mà lại ta cũng không dám bán hắn. Khăn Gina lấy ra trước kia lữ để á nhét vào trước mặt đối phương. Tiểu côn đồ thấy được cái này 1000 lữ để á. Đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một khoản tiền lớn. Tốt a, nhưng người không thể nói cho bọn hắn là ta bán tin tức của bọn hắn. Lưu manh nhặt lên lữ để á, nhét vào trong ngực. Roi cảng khẩu bên trên có người hoàn thành một hạng đại nhiệm vụ. Đạt được một cục vàng thỏi, một khoản tiền lớn, nhưng bản thân hắn lại không quá vui sướng. Nữ nhân đáng chết, đau chết mất. Ania ngồi trong phòng, dùng vải đem trên cánh tay vết thương băng bó lại. Đó là bị cắn bị thương. Buổi tối hôm nay hành động thời gian, hắn không cẩn thận liền bị nữ hài kia cắn rơi mất trên cánh tay một miếng thịt. Băng bó kỹ vết thương, hắn xuất ra 7 cục vàng thỏi bắt đầu cao hứng trở lại. Hôn hít lấy những cái này vàng thỏi. Hiện tại nàng sở hữu một số lớn tài phú, so với hắn đã từng có được tài phú còn nhiều hơn mấy lần. Xem ở vàng thỏi phân thượng, vết thương này sự tình coi như qua. Ania vui sướng lộ rõ trên mặt, những cái kia thủ hạ nhóm đứng ở một bên, nhìn lấy 7 cục vàng thỏi, hai mắt bốc lên ánh mắt tham lam. Rất màn chập ngoài có người tiến đến, ánh mắt quét qua vàng thỏi. Đi tới Ania trước mặt, thủ lĩnh, có cái lão đầu muốn tìm ngài. Ania tưởng lầm là thuê mướn hắn những tên kia phái người đến, nhanh. Nhượng hắn tiến đến, hắn đem 7 cục vàng thỏi thu vào, nhượng đứng bên người những cái kia thủ hạ nhóm lẩn trốn đi. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết thuê mướn hắn người rốt cuộc là ai. Sở hữu hắn đến phòng bị một điểm, chỉ có giao dịch. Không có tín nhiệm, hắn có thể sẽ không tin tưởng những cái kia thuê mướn hắn ra hỏa. Mà lại đối phương rõ ràng không phải cái gì lương thiện. Rất nhanh lão đầu bị dẫn vào. Nhìn thấy lão đầu về sau Ania ngây ra một lúc. Lão nhân này hắn cũng chưa từng gặp qua. Cũng không phải là cái kia thần bí tổ chức người. Không biết thân phận của đối phương. Người tìm ta. Ania ngồi trên ghế bắt chéo hai chân. Lão đầu là Khăn Gina. Hắn từ những tên côn đồ các ké kia miệng bên trong biết được cái tin này. Roi cảng khẩu bên trên có cái bỏ mặc lưu manh có cái thói quen. Thích ăn bánh kẹo. Đó là bởi vì gia hỏa này thân thể có một vài vấn đề. Thường xuyên choáng đầu. Cho nên cần bổ sung đường phân mới được. Đây là cái thói quen này lai lịch. Khăn Gina cuối cùng tìm đến nơi này, nhìn lấy Ania vị này dân liều mạng, đối phương trên cánh tay còn quấn vải vóc, hiển nhiên là thụ thương, chính là cái này ra hỏa bắt cóc tay lo, người bắt cóc ta người, hiện tại ta muốn đem hắn mang đi. Khăn Gina đi thẳng vào vấn đề. Hắn đến xác nhận tay lo không có việc gì mới được. P.S. Cảm tạ phía dưới thư hữu khen thưởng. Rồi đâu rồi 500 thư tệ. Cảm giác kỳ thực 100 thư tệ. Mịt mù chân trời 100 thư tệ. Con lừa hành thiên hạ Gigi 100 thư tệ. Mùi thơm ngát doanh tụ băng 100 thư tệ. A Hùng A 100 thư tệ. Hình ngũ nhan 500 thư tệ. MC AI Nguyên Gia Đê 500 thư tệ. Giảo quá phiền 500 thư tệ. Cảm ơn trở lên thư hữu khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.